Thế thân thượng vị chiếu vô miên, chương 34, khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, heo hư hỏng sáng sớm, ánh nắng chói chang xuyên qua từng ngóc ngách, chiếu thẳng vào trong căn phòng ngủ rộng rãi, khiến Lan Tâm mơ màng tỉnh giấc ca, đau quá. Cô cảm giác phía dưới mình giống như bị xé rách, cả người vô cùng đau nhức. Lan Tâm mở đôi mắt linh động ra nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra trong hai ngày này. Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy. Cô đã thành công hoàn thành bước đầu tiên, leo lên giường của người đàn ông đó rồi sao? Lan Tâm bất giác mỉm cười, tuy kinh nghiệm ít ỏi, nhưng dù sao cô cũng chỉ mới vừa thành niên không lâu, ở trong mắt của một số người cô vẫn còn là một đứa trẻ. Cô biết, nếu quy thành tiền thì cô không lỗ chút nào, cho dù Thịnh Nghiêm Minh có đột ngột thay đổi quyết định, thì cô vẫn có thể thu về 100 vạn tệ. Làm ấm giường một đêm là có ngay 100 vạn, so sánh với kiếp trước, cũng coi như vớ được vạn lượng hoàng kim. Kiếp trước trước bán mình còn phải đưa bạc cho tú bà, và lại người đàn ông này lại hàng to xài tốt, ngoại trừ làm xong mặc kệ không tắm rửa cho cô ra thì cũng không có thói hư tật xấu gì. Nghĩ như vậy, Lan Tâm thật sự vô cùng vui vẻ. Tinh tinh, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, điện thoại mới mua đặt ở đầu giường bỗng dưng vang lên. Cô thậm chí còn không hề cài mật khẩu, WeChat mà cô mới đăng ký và tải xuống ngày hôm qua vậy mà lại có người nhắn tin cho cô. Phải biết rằng, cô không chỉ thay số điện thoại di động mà còn xóa hết tất cả các tài khoản liên kết đã đăng ký với số điện thoại di động trước đó. Cho nên, người nhắn tin cho cô lúc này chỉ có thể là mở màn hình điện thoại ra, quả nhiên là tin nhắn đến từ Thịnh Nghiêm Minh. Bởi vì nickname rất dễ nhận biết, chính là tên viết tắt của hắn. Có lẽ sau khi cô thiếp đi, người đàn ông này đã mở điện thoại của cô ra rồi tự mình thêm bạn. Tuệ Tuệ dậy rồi sao? Cơ thể còn đau không? Tôi có để thuốc ở trên đầu giường. Nếu em không thể tự mình bôi, tối nay chờ tôi về bôi giúp em. Ngày hôm qua tôi đã nâng hạn mức thẻ lên 200 vạn. Em thích gì cứ mua, không cần phải nhìn giá. Tôi không cần em tiết kiệm tiền giúp tôi. Nếu không muốn đi dạo phố, có thể bảo chuyên gia mang sách tới nhà cho em lựa. Chỉ cần em vui là được. Còn muốn ra ngoài thì tôi đã sắp xếp tài xế riêng cho em rồi. Đi đâu cứ báo trước nửa tiếng nhé. Sẽ không xảy ra chuyện giống ngày hôm qua nữa đâu. Còn nữa, tôi rất vừa ý bộ nội y mà em mặc tối hôm qua. Mặc dù tối hôm qua cô không hề ra sức mà chỉ nằm im như một con cá chết. Nhưng kim chủ vẫn sung sướng và khen thưởng sau khi được cô hầu hạ sao. Hơn nữa, câu nói kia của hắn đang muốn ám chỉ điều gì? Lan Tâm vừa lòng cười. Có một kim chủ hào phóng, ngày tháng trôi qua chẳng phải càng thoải mái hơn sao? Dù sao, cô tới đây cũng không phải để theo đuổi tình yêu. Liếc nhìn điện thoại, Lan Tâm cũng không vội đứng dậy mà mở một phần mềm nào đó ra để đọc các bài viết Amway. Đây là phần mềm mà cô vô tình biết được khi còn đi làm, có thể coi là trào lưu của giới trẻ hiện nay. Trên đó có đủ loại hình ảnh, chia sẻ, bóc phốt, nói chung là thứ gì cũng có. Lan Tâm cảm thấy vô cùng mới lạ khi thấy người ta khoe khoang sự giàu có của mình chỉ bằng một tấm ảnh chụp qua loa. Hơn nữa, cô còn khá hứng thú với các phong cách khác nhau và những bài học mà nam thanh nữ tú trên đó đăng tải. Cô cuối cùng cũng hiểu những từ ngữ mang đậm dấu ấn của thời đại mới như chạy theo xu hướng, phẩy chấm, khoe khoang, phẩy chấm, trồng cỏ và bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Idol mạng có nghĩa là gì? Chỉ là trước kia cô không có tiền, cũng chỉ có thể xem cho vui mà thôi. Hiện tại, sau lưng cô có một cây ATM, có phải cô cũng có thể tiêu tiền như nước hay không? Nhìn ảnh chụp tràn đầy, phong cách con nhà danh giá của những người nổi tiếng trên mạng này, nào là quyến rũ, hoạt bát đáng yêu, nào là đoan chính, tao nhã, vô tình cho thấy cuộc sống tinh tế, thời thượng và hình tượng tốt đẹp của họ. Trong lòng Lan Tâm có chút ngứa ngáy. Cô giống như tìm được một thú vui mới, tuy thú vui này cần phải tiêu tốn rất nhiều tiền. May mắn thay, cô có, không phải sao? Lan Tâm quyết định rồi, mục tiêu tiếp theo của cô chính là trở thành idol mạng. Cô hào hứng đổi tên tài khoản của mình thành Tâm Tâm là tiểu tiên nữ, sau đó bắt đầu tìm kiếm những thứ mà mình cần. Làm đẹp là nhu cầu thiết yếu của phụ nữ ở mọi thời đại. Cô đang tìm một nơi có danh tiếng tốt, có thể phục vụ mọi lúc cho mình về khoản này. Nghĩ tới dương vật không giống người thường và dục vọng mãnh liệt của Thịnh Nghiêm Minh, Điều Lan Tâm cần làm lúc này chính là tìm một trung tâm thẩm mỹ riêng tư đáng tin cậy. Nếu có thêm nhiều hạng mục chăm sóc sắc đẹp nữa thì càng tốt. Dù cho cơ thể này có là danh khí trời sinh, nhưng nếu bị căn lửa điều kia thao ngày thao đêm, thì không quá một năm cũng sẽ trở nên lỏng lẻo, thâm đen. Sau khi tìm kiếm từng mục, cuối cùng Lan Tâm cũng tìm thấy một trung tâm làm đẹp hàng đầu có danh tiếng tốt và đủ loại dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Xem các chi phí cần phải chi trả của các hạng mục làm đẹp mà blogger đề cập, cho dù Lan Tâm có cầm thẻ đen với hạn mức 200 vạn cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Nghiến răng, Lan Tâm quyết định trực tiếp đi đến đó xem sao. Dù sao thì sau lưng cô cũng có một cái máy ATM, ban ngày ATM phải đi làm kiếm tiền, cho nên đây được coi như thời gian nghỉ phép của cô thích làm gì thì làm cái đó. Trùng hợp là trung tâm thẩm mỹ này nằm gần khu thương mại mà cô vừa đi hôm qua, cô có thể tiện đường ghé qua mua một ít quần áo. Lan Tâm gian nan bước xuống giường, phải mất một lúc lâu hai chân cô mới bớt run rẩy. Sau đó cô tùy tiện mặc lên người một chiếc váy ngủ giá rẻ mới mua ngày hôm qua. Lan Tâm thầm mắng chủ nhân của căn lừa điểu kia vài câu, nhìn chiếc giường hỗn độn dơ bẩn, đã qua một thời gian, vết máu trên đó đã biến thành màu đỏ sậm, hai mắt cô sáng lên, trong lòng đột nhiên cảm thấy cũng không tồi. Đầu tiên, cô nhờ dì giúp việc gọi xe giúp mình, sau đó về phòng nhìn đống công cụ mà cô thuận tay mua ở trung tâm thương mại hôm qua. Bước vào phòng tắm, đồ mà hôm qua hai người vứt ở dưới sàn vẫn còn nằm đó. Lan Tâm cũng không định dọn dẹp lại, dù sao cô cũng không phải tới đây để làm người hầu cho Kim Chu. Lan Tâm chính là một con buôn ích kỷ như vậy đấy, Amway. Anly, tên của một công ty, là một từ thông dụng trên Internet, tương đương với. Xin chân thành giới thiệu, hoặc quảng cáo cho, bài viết Amway ở đây chỉ những bài viết chia sẻ, giới thiệu, tiếp thị, quảng cáo về một thứ gì đó. Trồng cỏ, trông cao, một từ thông dụng trên Internet. Nghĩa ban đầu là gieo hạt hoặc trồng cây cỏ, về sau ám chỉ hành vi giới thiệu sản phẩm tốt cho người khác để dụ người ta mua, tương tự như Amway, thuật ngữ này phổ biến trong các diễn đàn làm đẹp khác nhau, và sau đó được mở rộng sang Weibo. Lừa điểu, dương vật của lừa, được coi là một trong những bộ phận sinh dục có kích thước to nhất thế giới. Cách chương